Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1343, càn khôn đao. Nguy hiểm thật a. Rốt cuộc thoát khỏi đám người kia. Shippo nỉ non, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Tình huống gì? Cái kia băng sơn tặc khó đối phó. Vô Thương có chút không giải thích được xem lên trước mặt Shippo. Mấy người bọn hắn ngược lại là cố gắng dễ đối phó. Nhưng là vấn đề ở chỗ tại bọn họ phía sau còn theo một phiếu lớn nhân a. Shippo lay động cùng với chính mình đầu nhỏ, biểu thị có chút ăn không tiêu. Nhìn Shippo cái này chán nản dáng vẻ, trốn ở Vô Thương sau lưng Shiori bỗng nhiên xì cười khanh khách đi ra. Gì, Shiori, người cũng ở nơi đây a? Khi nhìn đến Shiori thời điểm, Shippo nhất thời giống như đánh tê huyết nhất dạng, đồng thời đặt mông trực tiếp từ dưới đất xoay người đứng lên, chạy đến Shiori trước mặt. Là, vâng, đúng, đây này. Shiori gật đầu, đang ở Shippo cùng Shiori cao hứng bừng bừng cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Vô Thương lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trên cái này cái người thanh niên. Người là ai? Vô Thương hỏi thăm giọng nói vô cùng bình thản. Cái kia tên nhân loại mặc dù không biết Vô Thương rốt cuộc là nhân vật nào, thế nhưng hắn hiểu rõ một chút. Vừa rồi đem chính mình từ sơn tặc trong tay cứu ra yêu quái Shippo, phải là trước mặt tên nhân loại này xử. Cho nên cái này tên nhân loại đối với Vô Thương thái độ vẫn là hết sức câu nệ. Chỉ thấy hắn xông Vô Thương nặng nề mà khom lưng gật đầu. Ta gọi Akitoki Hozo, các hạ xưng hô như thế nào? Vô Thương, cảm tạ Vô Thương các hạ xuất thủ tương trợ. Akitoki Hozo nhìn một cái chính là vô cùng ngây thơ người thanh niên. Chỉ ít đang đối với đợi Vô Thương trong thái độ có thể nhìn ra được. Để tỏ lòng đối với Vô Thương tôn kính, Akitoki Hozo không khỏi lần thứ hai khom lưng gật đầu, hướng Vô Thương biểu đạt chính mình kính ý. À, được rồi, Vô Thương đang chuẩn bị nói. Chỉ thấy Akitoki Hozo bỗng nhiên trước mắt một sáng, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng. Lập tức chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bao dùng cây lác gói kỹ quả vỏ cứng ít nước. Đây là chúng ta Hozo ra chính mình sở chế riêng mai làm. Xin nhiều giáo, ta đối với cái này không có hứng thú. Vô Thương không khỏi đối với trước mặt tên tiểu tử này cảm giác có chút bất đắc dĩ. Thật sự chính là tâm lớn a. Ngươi ở phụ cận đây làm cái gì? Lẽ nào ngươi là cái này thôn dân phụ cận sao? Cái này, nghe được Vô Thương hỏi thời điểm, Akitoki Hozo không khỏi gãi gãi đầu của mình, đồng thời lộ ra vẻ khổ sở. Thật sự là nói đến có mấy lời dài a. Kỳ thực ta tới nơi này là tìm vu nữ Kaede bà bà. Tìm Kaede bà bà? Vô Thương hơi kinh ngạc. Đúng a, có một số việc muốn hỏi Kaede bà bà. Vô Thương các hạ phải là trong thôn cư dân a? Thực sự làm phiền ngài. Nói thời điểm Akitoki Hozo không khỏi lại hướng Vô Thương làm một đại lễ. Đi theo ta. Vô Thương thật sự chính là có chút chịu không nổi trước mặt tên tiểu tử này. Bất quá nghĩ đến hắn đã có sự tình tìm kiếm Kaede bà bà, khẳng định như vậy là gặp một chút phiền toái. Rất nhanh, Vô Thương liền dẫn Akitoki Hozo cùng với Shiori cùng Shippo cùng đi đến rồi Kaede bà bà căn phòng. Mặc dù nói Vô Thương cùng Kaede bà bà đối với Akitoki Hozo mang tới mai làm không có hứng thú, thế nhưng nhìn ra được Shiori cùng Shippo vẫn tương đối thích ăn. Hai người ở bên cạnh vừa ăn một bên đùa giỡn, thật là bất diệt nhạc hồ. Hozo gia tộc người đâu? Nghe xong Akitoki Hozo giới thiệu sau đó, Kaede bà bà lập tức liền đánh giá trước mặt Akitoki Hozo, không khỏi lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Hozo gia tộc ở chiến quốc thời đại mặc dù nói không tính là một cái gì đại gia tộc, nhưng ít ra Kaede bà bà vẫn hơi hiểu biết, cũng coi là một cái cổ xưa thị tộc. Không biết Thu lúc lần này tới tìm ta là muốn hỏi chuyện gì đâu. Kaede bà bà hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Akitoki Hozo. Đích xác, lại nói tiếp gia tộc cũng đích xác là gặp một chút phiền toái đâu. Akitoki Hozo, tao liễu tao đầu. Gia tộc bọn ta nhiều năm trước tới nay vẫn thờ phụng một thanh tên là Càn Khôn Đao, yêu đao. Càn Khôn Đao. Đang nghe Akitoki Hozo nói lời này thời điểm Vô Thương mạnh mẽ địa nhãn lỗ co rút lại. Vô Thương các hạ lẽ nào nghe nói qua gia tộc chúng ta chuôi này yêu đao sao? Akitoki Hozo hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Vô Thương. Không có. Vô Thương lắc đầu. Không có việc gì. Không cần phải xen vào ta. Người nói tiếp. Akitoki Hozo gật đầu. Lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cả người tiếp tục nói. Đúng như vậy. Chuôi này tên là Càn Khôn Trường Đao, là trên chuôi đao dưới mỗi bên có một thanh lưỡi dao yêu đao. Gần nhất, chúng ta Hozo gia tộc tai họa không ngừng, mà dẫn phát những thứ này tai họa ngọn nguồn. Dường như chính là Càn Khôn Đao lưỡi dao. Nói thời điểm Akitoki Hozo đã đem chính mình mang theo. Trong người chính là cái kia bố năng cho một điểm điểm cởi ra. Trong hách nhiên. Vô Thương cùng Kaed bà liền thấy được một thanh yêu đao lưỡi dao. Đây là, thấy như vậy một màn thời điểm Kaed bà không khỏi tròng mắt trợn thật lớn. Chuôi này yêu đao tà khí dường như rất nặng. Vô Thương nhíu mày, ánh mắt ở Càn Khôn Đao trên lưỡi đao dừng lại vài lần. Là, vâng, đúng, Akitoki Hozo gật đầu, lập tức lại đem bố năng lần nữa che đậy đi tới. Do đó chặn Càn Khôn Đao lưỡi dao tản mát ra tà khí. Dọc theo đường đi ta mang theo Càn Khôn Đao qua đây. Coi như là tai họa không ngừng đâu. Ngẫm lại thật sự chính là một đoạn kỳ diệu lữ hành a. Nói thời điểm Akitoki Hozo không khỏi còn lộ ra vẻ khổ sở. Cực kỳ hiển nhiên, tại trước đây Akitoki Hozo dọc theo đường đi không chỉ có riêng chỉ là gặp sơn phỉ chuyện như vậy. Nghe nói nếu muốn loại trừ Càn Khôn trong đao tà khí, con cần phải tiến hành cầu khẩn đồng thời thanh tẩy là được. Thế nhưng, Akitoki Hozo nắm chặt trong tay mình bố nang. Càn Khôn trong đao ẩn chứa tà khí thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến một dạng thanh tẩy căn bản là không có cách có hiệu quả. Nguyên bản ta muốn đi Bạch Linh Sơn Chí Thánh nơi loại trừ Càn Khôn đao tà khí. Thế nhưng trước đó vài ngày Bạch Linh Sơn xảy ra dị biến. Cho nên cũng liền đi không được. Akitoki Hozo tiếp tục nói. Trong giọng nói không khỏi cũng có chút tiếc hận. Nghe nói như thế phía sau Kaed bà không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh không nói gì Vô Thương. Lập tức cũng gật đầu. Liên quan tới Bạch Linh Sơn sự tình. Ta cũng nghe nói. Bây giờ bên kia kết giới đã bị phá hư. Chí Thánh nơi cũng không còn trước đây. May ngươi không có đi Bạch Linh Sơn. Nếu như nói sớm qua đi một chút lời nói. Nói không chừng còn sẽ gặp phải Naraku. Vô Thương ở thầm nghĩ nói. Nhưng là lại không có nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.